Tu La Vũ Thần, chương 3022, ngu xuẩn mưu kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị thái thượng trưởng lão đại nhân, ngài hai vị đem chúng ta gọi ở đây, không biết là có chuyện gì phân phó. Có người tiến lên hỏi. Chư vị, ta là muốn nhắc nhở các ngươi một chút, năm đó Sở Hiên Viên cùng Sở Phong hai cha con, hội luân lạc tới như vậy ruộng đồng, chúng ta thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Hiện tại, Sở Phong đã trở lại Sở Thị Thiên Tộc, đồng thời đạt được tộc trưởng trọng dụng, tiếp tục như vậy xuống dưới, Sở Hiên Viên trở về thời gian hẳn là cũng không xa. Mà lấy Sở Hiên Viên tính cách lúc kia chúng ta đem đứng trước cái gì, tin tưởng không cần từ ta nhiều lời a, Sở Hàn Thanh nói ra. Mà hắn này nói cho hết lời, đám người cũng đều là thần sắc bối rối, nhao nhao mở miệng. Thái thượng trưởng lão đại nhân, kỳ thật cái này cũng một mực là chúng ta lo lắng sự tình, chỉ là tộc trưởng đại nhân quá mức sùng ái cái kia Sở Phong, lại còn trao tặng hắn miễn tử lệnh bài. Loại tình huống này, chúng ta chớ nói đối cái kia Sở Phong xuất thủ, đơn giản liền đắc tội hắn đều là không dám, chúng ta thật là không biết nên làm thế nào cho phải, còn xin thái thượng trưởng lão đại nhân minh giám. Đám người nhao nhao quỳ trên mặt đất, muốn hướng Sở Hàn Thanh tìm kiếm một cái biện pháp. Nhìn ra, cái này kỳ thật một mực cũng đều là bọn hắn lo lắng sự tình, bọn hắn đều cực kỳ sợ hãi Sở Phong quật khởi, bởi vì lúc kia, thân là Sở Phong kẻ đối địch tất nhiên là phải xui xẻo. U u muội muội, tới phiên ngươi. Sở Hàn Thanh đưa ánh mắt về phía Sở Hàn U U, ta đã nói rất nhiều lần rồi, gọi ta U trường lão, không nên gọi vì muội muội. Sở Hàn U U hung hăng chừng Sở Hàn Thanh một chút, xem ra đối với Sở Hàn Thanh đối nàng xưng hô thế này, nàng rất là không thích. Tốt, U trường lão, mọi người đều rất gấp, chúng ta vậy cũng không cần vòng quanh, ngươi liền trực tiếp ngươi kế hoạch A, Sở Hàn Thanh nói ra. Tình huống bây giờ, muốn đối phó Sở Phong, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là để Sở Phong cùng tộc trưởng đại nhân quan hệ vỡ tan, lúc kia chúng ta tự nhiên mà vậy liền có thể đối phó Sở Phong. Kỳ thật cái gọi là miễn tử lệnh bài, bất quá chỉ là tộc trưởng đại nhân một cái quyết định mà thôi, hắn để Sở Phong sống, Sở Phong liền có thể sống, nhường một chút Sở Phong chết, Sở Phong liền có thể chết. Sở Hàn U U nói ra, giải lão đại nhân, ngài nói rất chính xác, chỉ là tộc trưởng đại nhân hắn. Đối Sở Phong thật sự là quá mức yêu thích, đều không người nào dám ở trước mặt hắn nói Sở Phong nửa chữ không, chúng ta lại nên làm như thế nào ly gián hai người bọn họ quan hệ đâu. Đám người mở miệng hỏi đường, ta có một kế tại mọi người chú mục phía dưới, để Sở Phong đi kính tộc trưởng đại nhân một bát độc dược, để mọi người tận mắt nhìn đến Sở Phong hại tộc trưởng đại nhân trúng độc. Sở Hàn U U nói ra, thái thượng trưởng lão đại nhân, hẳn là ngươi, ngươi muốn hạ độc chết tộc trưởng đại nhân. Nghe được lời này, mọi người đều là một mặt nghĩ mà sợ. Mặc dù, đối với tộc trưởng đại nhân đối Sở Phong yêu chiều, bọn hắn vậy rất là không thích. Nhưng nếu thật sự muốn giết chết tộc trưởng đại nhân, bọn hắn nhưng cũng là không dám. Bọn hắn rất rõ ràng, đương kim Sở Thị Thiên Tộc bên trong, chỉ có đương kim tộc trưởng mới thật sự là trụ cột. Nếu là hắn xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy bọn hắn Sở Thị Thiên Tộc tất nhiên hay là suy sụp, mà bọn hắn cũng càng muốn người khác xem thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là bây giờ, thượng giới chi môn mở ra thời khắc mấu chốt, bọn hắn đều không muốn mất đi Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng. Cũng không phải bọn hắn đối Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng sâu bao nhiêu tình cảm, mà là bọn hắn còn cần Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng đến che chở bọn hắn. Thái thượng trưởng lão đại nhân, kỳ thật ta cũng biết, tộc trưởng đại nhân tại một ngày, chúng ta đều không có cách nào triệt để diệt trừ Sở Hiên Viên cùng Sở Phong cái này hai viên cái đinh trong mắt. Nhưng coi như động thủ, cũng không nên là hiện tại thời cơ còn chưa thành thục a, không phải sao, lại có người tiến lên khuyên bảo. Hắn nói càng là minh bạch, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng có thể giết, nhưng bây giờ còn chưa được. Ai nói ta muốn hạ độc chết tộc trưởng? Độc kia, sẽ chỉ làm hắn lâm vào hôn mê, nhiều nhất nhìn qua là sắp phải chết, nhưng kỳ thật cũng không hội nguy hiểm cho nó tính mệnh. Chúng ta muốn làm, chỉ là để mọi người thấy, Sở Phong trừ độc hại tộc trưởng sự thật, mà làm tộc trưởng hôn mê về sau, chúng ta liền có thể quang minh chính đại xử trí Sở Phong. Sở Hàn U U nói ra, như thế một cái mưu kế hay, chỉ là thái thượng trưởng lão đại nhân, ngươi gọi Sở Phong trừ độc hại tộc trưởng đại nhân, cái này sợ là không thể nào sự tình a, mọi người nói. Kỳ thật, bọn hắn mặt ngoài nói đây là một cái mưu kế hay. Trong nội tâm lại đang thầm mắng Sở Hàn U U đầu có vấn đề. Sở Phong vốn là căm thù bọn hắn, lại làm sao có thể nghe hắn nhóm lời nói, trừ độc hại như vậy sủng ái tộc khác lớn lên người. Đây quả thực là si nhân nằm mơ. Không, liền nằm mơ đều khó có khả năng mơ tới loại sự tình này, liền chớ đừng nói chi là hiện thực phát sinh. Ngu dốt, Sở Phong tự nhiên không hội nguyện ý đi làm loại sự tình này, nhưng là... chúng ta có thể tìm người đi giả mạo Sở Phong. Sở Hàn U U nói ra, tìm người giả mạo. nhưng là dạng gì người có thể có giấu giếm được tộc trưởng đại nhân bản sự. Đúng a, đây quả thực quá khó khăn, trừ phi người kia là một vị thánh bảo giới linh sư, hoặc là nói tu vi so tộc trưởng đại nhân mạnh lên rất nhiều, nếu không. Căn bản vốn không khả năng. Đám người lại lần nữa lắc đầu, cảm thấy kế hoạch này không thể được. Cũng không phải là nói, không có người có thể giả mạo Sở Phong. Tổ võ tinh vực lớn như vậy, nhân tài có rất nhiều, muốn tìm có thể giả mạo Sở Phong, lại giấu giếm được tộc trưởng đại nhân, tự nhiên có thể tìm được. Nhưng vấn đề là, như thế người, bọn hắn không mời nổi, cũng không dám đi mời. Đối mặt đám người cái kia một mặt không thể được bộ dáng, Sở Hàn u thì là lạnh lùng một cười, nói ra. Chư vị nhìn, người này như thế nào? Ba nói xong, Sở Hàn u búng tay một cái. Sau đó, một đạo bóng dáng, liền tại Sở Hàn u cùng Sở Hàn Thanh sau lưng bình chướng bên trong đi ra. Cái này, nhìn thấy trước mắt người này, ở đây tất cả mọi người, đều là hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ chi sắc. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.